Vừa gặp đã yêu, độc sủng vợ bé nhỏ. Chương 22:22, cuộc gặp gỡ kịch tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tố Tình đi vào tòa soạn, thu dọn đồ đạc, cầm lấy chiếc máy ảnh rồi đi đến sân bay quốc tế. Theo như thông tin đáng tin mà cô và Lệnh Hề Giao nhận được, Quan Tử Hiên 2 ngày trước xuất ngoại đến tham gia một sự kiện trao giải, chính thức tuyên bố sẽ quay lại thành phố A vào chiều mai. Nhưng mà cô và Lệnh Hề Giao lại nhận được tin Quan Tử Hiên mang theo một cô gái bí ẩn sẽ đến thành phố A trước 1 ngày so với dự kiến. Vừa gặp đã y âng vợ bé nhỏ, chương 22, cổ gặp gỡ kịch tính. Trên đường đi, Mạc Tố Tình không ngừng thúc giục tài xế taxi. Cô rời tòa soạn khá muộn, sợ rằng cô đến sân bay sẽ bị muộn so với giờ Quan Tử Hiên về nước. Ỉ nếu chiều nay mà bắt được tin tức lớn thì cũng không uổng công cô và Lệnh Hề Giao vất vả bao ngày. Mạc Tố Tình vừa đến sân bay liền rất nhanh chạy vào bên trong. Đột nhiên cô cảm thấy thân dưới có chút khó chịu, cô sững sờ đứng im tại chỗ. Ngay lập tức cô cảm giác như sấm sét ngang tai, không thể nào trùng hợp vậy, ba gì lại đến ngay lúc này ư. Mạc Tố Tình không biết nên khóc hay cười, cô nhìn bộ đồ trang mà mình đang mặc trên người, khóc không thành tiếng. Nếu sớm biết thế này cô đã không bảo Lệnh Hề Giao về nhà, giờ phải làm gì đây? Cô không thể quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa, vội vã chạy vào trong nhà vệ sinh. Cô vừa vào trong nhà vệ sinh liên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ truyền đến, như đang kìm nén lại, vô cùng hưng phấn, lại giống như khó chịu, không ngừng rên gì. Mạc Tố Tình có chút sững sờ, chẳng lẽ có ai bị bệnh sao? Cô lên tiếng thăm dò, gõ người, không, đột nhiên âm thanh ban nấy ngừng hẳn, nhà vệ sinh trở nên cực kỳ yên tĩnh. 4 vừa tạ UAE, 11 di vụ TSCTYKT với dụ sư N229P2X212TKSV. Dường như mọi thứ ban nãy cô nghe thấy đều là ảo ảnh, Mạc Tố Tình có chút bối rối, chẳng lẽ những gì cô nghe thấy đều là do cô tưởng tụ ốn chín sao? Cô đột nhiên cảm thấy da đầu có chút tê ngứa dâm ran, có người không? Nếu có người thì hãy đáp lại một tiếng. Lúc này Mạc Tố Tình có chút tiến thoái lưỡng nan, bà dì của cô đến, cô có thể cảm nhận rõ ràng được nó đang ào ạt chảy, nếu nó chảy tràn ra bên ngoài nhất định sẽ bị mọi người chú ý nhìn vào. Nghĩ đến đây, Mạc Tố Tình như được tiếp thêm lòng dũng cảm, lớn tiếng hét, là ai trong nhà vệ sinh giả thần giả quỷ? Hả, tôi nói cho mà biết, tôi không vừa gặp đã y âng vợ bé nhỏ ti ti âng tí cổ gặp gỡ kịch tính, sợ đâu. Quan Tử Hiên ở trong ngăn WC đó, gương mặt tái mét, người phụ nữ ngu ngốc đó, đi nhầm nhà vệ sinh đã đành, lại còn ở bên ngoài tự độc thoại một mình, đúng là tự cho mình đang diễn kịch sao? Cả người anh đang đứng trên bờ vực của sự chán nản và tức giận, trợ lý của anh tiểu viên không phải đứng ở ngoài canh cửa hay sao? Sao lại để một người phụ nữ đột nhập vào đây? Quan Tử Hiên hít một hơi thật sâu, có một sự thôi thúc kích thích anh mắng người phụ nữ đang quỳ trước mặt anh, đôi mắt tuyệt đẹp tràn chứa vẻ phong tình quyến rũ, vẻ mặt mơ màng. Mặc dù Quan Tử Hiên có thể chịu đựng để không phát ra tiếng động, nhưng khả năng kiềm chế của người phụ nữ này rất rõ ràng là không bằng Quan Tử Hiên. Những tiếng rên rỉ đứt đoạn từ miệng cô từ từ phát ra, Mạc Tố Tình càng khẳng định trong ngăn WC trước mặt nhất định có người. Cô đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ, có phải có người phát bệnh, chẳng hạn như có người đột nhiên lên cơn hen suyễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Mạc Tố Tình hoàn toàn phớt lờ chuyện bà gì đến, nhanh chóng em mở bước đến phía trước, trực tiếp đưa tay kéo cánh cửa của ngăn WC. Ý, bên trong có phải có người bị bệnh rồi, bạn đừng lo lắng, tôi sẽ đi gọi người. Vừa gặp đã y âng vợ bé nhỏ, chương 22, cổ gặp gỡ kịch tính, đến giúp. Trong khoảnh khắc Mạc Tố Tình kéo cửa, tim của Quan Tử Hiên thiếu chút nữa nhảy ra ngoài rồi. Người phụ nữ này muốn chết sao? Cô ta gọi người đến, lễ nào cô ra gọi người đến xem cảnh phong tình của mình hay sao? Anh cố kìm nén cơn tức giận, nghiến răng, giọng trầm xuống, khàn khàn, mang theo chút gợi cảm, cô gái, cô có phải đi nhầm nơi rồi? Bước chân đang định chạy đi gọi người của Mạc Tố Tình ngừng lại, là đàn ông, lễ nào cô đi nhầm phòng rồi? Vừa gặp đã y âng vợ bé nhỏ, chương 22, cổ gặp gỡ kịch tính. Trong thời khắc cô còn đang do dự không biết nên rời đi không, cô đột nhiên dừng bước chân lại, giọng nói của người đàn ông này rõ ràng có gì đó không đúng, nhỡ đâu anh ta thật sự đổ bệnh rồi, chỉ là lòng tự trọng quá lớn, sợ người khác ở trong nhà vệ sinh phát hiện ra anh ta như vậy, cô thấy chết không cứu, há không phải đời nay lương tâm của cô sẽ cắn rứt, không yên sao? Vì vậy, Mạc tiểu thư ngay thẳng chính, trực tiếp đi đến cửa ngăn WC đó, nghiêm túc lên tiếng, anh yên tâm đi tôi, không có trêu anh cũng sẽ không nói cho bất kỳ ai biết, tôi nhất định sẽ cứu anh ra. Bây giờ anh có phải không có chút sức lực, để mở cửa anh đứng tránh ra chút tôi thử đạp cửa ra xem sao. Vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ chương 22 cổ. Áp gỡ kịch tính, gương mặt điển trai của quan tử hiên, méo sạch không dám nhìn thẳng lên, người phụ nữ này nhất định não có vấn đề, mẹ kiếp ai cần giúp đỡ chứ, trong lòng anh sắp ói máu đến nơi rồi, nếu cứ để cô ta làm như vậy một lúc nữa. Sẽ thu hút càng nhiều người đến thì không, hay rồi, lúc này anh vô cùng hối hận, nếu sớm biết thế này anh sẽ không vì chút kích tạm thời mà chạy đến nơi quái quỷ này hành xử. Nghĩ đến đây, anh quả quyết nhanh chóng đẩy người phụ nữ trước mặt ra, chỉnh đốn lại quần áo. Người phụ nữ đang khỏa thân một nửa, vừa nhìn hành động của quan tử, vừa gặp đã y âm vợ bé nhỏ, chương 22 cổ, ập gỡ kịch tính, hiền, lập tức hiểu ý của anh, nhanh chóng mặc lại quần áo. Ngay lúc Mạc Tố Tình định đạp cửa vào, quan tử hiên ở trong ngăn WC lại một lần nữa lên tiếng, cô không cần phá cửa, tôi tự ra ngoài. Nói xong, anh liền trực tiếp mở cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy quan tử hiên, Mạc Tố Tình ngẩn cả người. Gương mặt điển trai của quan tử hiên, gương mặt làm điên đảo hàng triệu. Người hâm mộ cho dù có hóa cho cô cũng nhận ra, để đào bới tin tức về anh ta cô là. Lệnh Hề Giao không biết đã đọc đã tìm bao nhiêu tài liệu, vừa gặp đã y âm vợ bé nhỏ chương 22 cổ. Ập gỡ kịch tính, gần như là tiềm thức, Mạc Tố Tình lập tức cầm lên chiếc máy ảnh trước ngực, bất ngờ đưa máy chụp liên tiếp quan tử hiên. Quan tử hiên đúng là không nghĩ đến, vận may của mình quá khắc nghiệt đến nỗi người ở bên ngoài ngăn WC đợi anh, cũng là người săn tin tức mà anh không mong gặp nhất chính là paparazzi. Chờ Mạc Tố Tình nháy xong vài tấm ảnh, quan tử hiên mới phản ứng lại, nhanh chóng đưa tay che mặt. Mặc dù anh biết đã muộn rồi, tâm trạng của Mạc Tố Tình lúc này cứ như là một chiếc xe đang băng qua núi, vô cùng kích động nhấp nhô lên xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ cô rằng tin tức chiều nay không vừa gặp đã y âm vợ bé nhỏ chương 22 cổ, ập gỗ kịch tính, có chút hy vọng nào rồi, ai bảo người gì của cô lại đến đúng lúc như vậy chứ. Nhưng mà thật không ngờ cô lại lấy được tin tức mà không tốn chút công sức nào. Quan tử hiên tự dâng mình đến miệng súng, vậy cô cũng không còn cách nào khác. Bộ quần áo trên người người phụ nữ đó không ngay ngắn, hơn nữa hậu cảnh phía sau lại là nhà vệ sinh. Bức ảnh này chỉ cần được gửi đi, cô bảo đảm ngày mai chắc chắn sẽ là tin cực hot. Một người thị lực có kém đến mấy cũng sẽ nhìn ra được chuyện gì đã xảy ra. Ở đây, người đứng bên cạnh quan tử hiên vừa gặp đã y âm vợ bé nhỏ chương 22 cổ, ập gỡ kịch tính, chắc hẳn là người bạn gái bí ẩn của anh tai. Khoảnh khắc này niềm vui sướng trong lòng Mạc Tố Tình đúng là không từ ngữ nào diễn tả được. Cô gần như quên mất chuyện ba gì mình đến. Gần như giây đầu tiên quan tử hiên phản ứng lại chính là trực tiếp lao về phía trước, muốn giật lại máy ảnh từ trong tay Mạc Tố Tình. Mạc Tố Tình là ai chứ, dù sao cô cũng làm nghề nhà báo được một thời gian rồi, chút phòng thủ này đương nhiên vẫn có. Chớp nhoáng cô nhạnh nhẹn né tay của quan tử hiên tóm lấy trong không trung. Ngay khi quan tử hiên định tiến đến giật máy ảnh lần nữa, Mạc Tố Tình nhanh chóng nói, ảnh đế quan tử hiên, anh nên chú ý giữ hình tượng của mình chút. Đây là Euro vừa gặp đã y âm vợ bé nhỏ chương 22 cổ, ập gỡ kịch tính, nhà vệ sinh ở sân bay là nơi công cộng, anh mà làm vậy lần nữa tôi sẽ lập tức hét lớn lên, đến lúc đó xem ai chịu thiệt. Mạc Tố Tình không chút sợ hãi nhìn quan tử hiên, cô dự đoán rằng quan tử hiên sẽ không dám qua đây, nếu cô hét lên nhất định lập tức sẽ có người chạy đến lúc đó ngay cả khi tấm ảnh không nằm trong tay cô thì tiêu đề tin tức ngày mai vẫn sẽ là nam tài tử quan tử hiền lén lút gặp bạn gái bí ẩn, hai người cùng nhau trải qua một cuộc mây mưa ở trong nhà vệ sinh sân bay. Mạc Tố Tình càng nghĩ càng thấy vui. Quan tử hiên nghiến chặt răng nhìn Mạc Tố Tình, bộ dạng giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô vậy. Anh vừa gặp đã y âm vợ bé NS, biết Mộ Linh Nhi ở đây sẽ càng khiến người khác hiểu lầm. Anh nháy mắt với Mộ Linh Nhi đang ngây ngốc đứng đó, Mộ Linh Nhi lập tức hiểu ý, nhanh chóng bước ra ngoài. Quan tử hiên nhìn chằm chằm vào Mạc Tố Tình, chậm rãi nói. Nói đi, cô rốt cuộc muốn thế nào? Mạc Tố Tình đột nhiên rất nhạy bén. Trong tâm trí cô nhanh chóng lóe lên một ý tưởng. À, làm tôi xóa ảnh đi cũng không phải Không thể, tôi chỉ là một khách du lịch, tiện mang theo máy ảnh bên người, hơn nữa tôi cũng vừa khéo biết anh, như vậy. Mạc Tố Tình do dự một lúc lập tức, nói, nếu anh giúp tôi mua một gói băng vệ sinh tôi sẽ xóa bức ảnh, anh nghĩ sao? Quan Tử Hiên nghe đến ba từ băng vệ sinh, gương mặt điển trai liền tối sầm lại, anh cũng không phải tên biến thái, đi, mua băng vệ sinh làm gì? Cả người anh tràn đầy sự tức giận, nhưng lại không thể chút giận, đổi một thứ khác, giọng anh vô cùng cứng nhắc. Mạc Tố Tình nghĩ đến thứ mình đang cầm trong tay, lá gan càng trở nên lớn hơn, anh cho rằng việc mua đồ còn phải mặc cả sao ó. Quan Tử Hiên lòng đầy oán hận nhìn cô, có thể đổi thứ khác không, cái này không được, thực sự quá mất mặt, vừa gặp đã y âng vợ bé nhỏ. Chương 22 cổ ập gỡ kịch tính. Trên mặt Mạc Tố Tình nở ra một nụ cười châm biếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ya, anh có phải muốn thử xem rốt cuộc tiêu đề ngày mai nam tài tử Quan Tử Hiên ở trong nhà vệ sinh bí mật gặp riêng bạn gái mất mặt, hay là giờ đi mua băng vệ sinh càng mất mặt. Cô Quan Tử Hiên chỉ tay vào Mạc Tố Tình, biểu cảm như muốn giết người. Cô giỏi lắm, tôi nhớ rõ cô rồi. Mạc Tố Tình nhướng mày, tôi chính là sợ anh không nhớ nổi tôi. Anh có lẽ không biết tôi thích nhất là nhìn bộ dạng người khác muốn tiêu diệt tôi, nhưng lại không thể, tôi cũng nhớ anh rồi, đại minh tinh. Quan Tử Hiên ở trong nhà vệ sinh hành sự, anh không sợ đột nhiên có người xuất hiện dọa anh từ nay về sau không dám manh động nữa sao? Vừa gặp đã y âng vợ bé nhỏ. Chương 22 cổ ập gỡ kịch tính. Quan Tử Hiên thiếu chút nữa không chịu được mà đi đến bóp cổ Mạc Tố Tình. Sao trên đời có thể có một người phụ nữ miệng lưỡi độc đến vậy? Được, được, được, anh liên tiếp nói ba từ được, tôi sẽ đi mua băng vệ sinh. Hy vọng cô có thể nói được làm được. Nhìn vẻ mặt tối sầm của Quan Tử Hiên, lấy từ trong túi ra một chiếc khẩu trang đeo lên, mặt không chút biểu cảm đi từ nhà vệ sinh ra. Mạc Tố Tình vội vàng đóng cửa nhà vệ sinh lại, đây là nhà vệ sinh nam, cô phải đóng chặt cửa lại, nhỡ có người đàn ông nào đó đi vào, nhìn thấy cô thì không phải quá mất mặt sao? Cô đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước, mình cũng uống say rồi đi nhầm nhà vệ sinh, cuối cùng mới xảy ra sai lầm ngày hôm đó, dẫn đến cuộc hôn nhân chớp nhoáng của cô và Diệp Trung Giác. Mạc Tố Tình đột nhiên kích động thật, muốn tự đánh chết mình, tại sao gần đây cô luôn vào nhầm nhà vệ sinh, có lẽ nào gần đây cô và nhà vệ sinh nam có mối nhân duyên khó để mà lý giải nào đó ư? Rất lâu sau, cửa nhà vệ sinh mới có tiếng gõ cửa. Mạc Tố Tình dán tai vào cửa chăm chú nghe động tĩnh bên ngoài. Quan Tử Hiên thấp giọng nói, là tôi, nhanh mở cửa. Mạc Tố Tình nghe thấy giọng của anh mới từ từ mở cửa. Cô vừa mở cửa liên nhìn thấy ở ngoài có một cậu con trai tuổi đôi mươi đứng đó. Cô nhìn Quan Tử Hiên với ánh mắt khó hiểu, giọng điệu Quan Tử Hiên không vui vẻ lắm, cậu ta là trợ lý của tôi, không phải người ngoài. Lúc này Mạc Tố Tình mới yên tâm mở cách trương.